Vô vàn sủng ái, chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé Chiharu mấy ngày trước có đến Tokyo, sếp biết được đã vui lắm, vội vàng lái xe đến để thăm cô bé. Cô bé đến Tokyo vì lễ cầu siêu của Gozoza, những ai không phải con cháu nhà đó đều không được phép vào. Lúc đầu, sếp cũng chỉ định đứng ngoài để nhìn cô bé một chút thôi. Nhưng cô bé lại nhìn ra sếp. Mặc kệ hai anh em Haitani bên cạnh chạy ngay đến chỗ sếp rồi ôm sếp thật chặt cũng không để ý ánh nhìn của người khác. Cô bé trông khỏe hơn 2 tháng trước rồi. Sếp luôn lo cho cô bé đó. Dù luôn gọi điện hỏi thăm cũng không khiến sếp thôi bất an. Chấm, giờ được nhìn thấy tận mắt như vậy, sếp cũng an tâm phần nào. Cô bé đã nở nụ cười rồi. Dù không muốn thừa nhận nhưng anh em Haitani đã rất có lòng. Có vẻ hai người họ có chút khó chịu khi thấy cô bé ôm lấy sếp. Chỉ cho cô bé gặp mặt một chút rồi lấy cớ đưa cô bé đi. Mấy tên này tính cách vẫn đáng ghét như vậy. Sếp nhà mình chính là người được cô bé yêu thương nhất ngoại trừ anh sinh đôi của mình đấy. Gặp cô bé một lúc thôi cũng khiến sếp vui cả ngày trời. Thật mong được gặp cô bé trong cơ quan. Tôi muốn được nhìn thấy cảnh hai người họ đứng bên cạnh nhau cùng làm việc. Cách chương.